Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 128. Quan Hy, ta giống như thích thượng. Bạch Tiểu Mễ nhớ không nổi tên của hắn. Một cái hoàng mao, nàng thực chán ghét, hắn, hôm nay buổi sáng hai thủ đều treo băng vải, giống là bị người đánh gãy. Đi theo hắn cái kia làm cho người ta chán ghét mụ mụ đến đây. Quỳ xuống đến khiểm, còn bồi thường tiểu đào từ tiền thuốc men, đương trường cho hé ra 100 vạn chi phiếu, phải không? Quan Hy ngoéo một cái thân, cười, đúng vậy, Bạch Tiểu Mễ cao hứng nói. 100 vạn đâu, ta đời này đều không có gặp qua nhiều như vậy tiền. Lưu mụ mụ nói nếu tiểu đào từ tiền thuốc men có. Trước ngươi ra kia 40 vạn, yếu trả lại cho ngươi, Bạch Tiểu Mễ nói xong, theo chính mình túi tiền lý xuất ra hé ra chi phiếu. Là Quan Hy phía trước lưu lại kia trương, buổi sáng Lưu mụ mụ cùng Bạch Tiểu Mễ đi ngân hàng đoái tiền muốn nhìn một chút chi phiếu là thật, là giả, có thể lấy được ra tiền, các nàng lấy chút tiền, đem phía trước hoa Quan Hy tiền tồn đi vào, Bạch Tiểu Mễ gặp Quan Hy số lần nhiều. Lưu viện trưởng thắc Bạch Tiểu Mễ đem tiền trả lại cho Quan Hy. Không cần, Quan Hy không tiếp tạp, cự tuyệt nói, ta không thiếu tiền, này tiền lưu trữ, cô nhi viện người nhiều như vậy cho bọn hắn mua điểm ăn mặc. Có chút tiểu bằng hữu không phải muốn lên học, cũng cần học phí đi, hi hi, đây chính là 40 vạn, Bạch Tiểu Mễ chần chờ. Ta biết, cho bọn hắn lưu trữ, Quan Hy kiên trì. Nàng cười tủm tỉm, ta không phải nói ta ký ước thượng hoàng, về sau chụp diễn phát hỏa có khi là tiền, không kém điểm ấy nhi, được rồi, Bạch Tiểu Mễ muốn nói về sau hỏa là sự tình từ nay về sau. Sự tình gì ngay từ đầu đều nan, giải trí vòng tiêu tiền càng nhiều, nhưng thấy Quan Hy chắc chắc bộ dáng, nàng rốt cuộc đem tạp thu hồi đi, nếu ngươi thiếu tiền, cũng có thể nói cho ta biết. Tuy rằng ta tiền không nhiều lắm, ngẫu nhiên cũng có thể duy trì ngươi một chút, hảo, Quan Hy gật đầu. Vui vẻ khẽ cười, có Bạch Tiểu Mễ này hảo khuê mật, không sai, Bạch Tiểu Mễ thu hảo tạp, còn nói, bất quá này cũng là kỳ quái. Cái kia Trương Hoàng Mao cùng hắn mụ mụ rõ ràng phía trước như vậy kiêu ngạo thái độ. Như thế nào lập tức bỗng nhiên thay đổi, ân, Quan Hy đi theo lộ ra nghi hoặc biểu tình. Sau đó nói, đại khái là lương tâm phát hiện đi, cái loại này nhân sẽ có lương tâm Nga, Bạch Tiểu Mễ đối này. Cười nhạt, bất quá trừ bỏ này, giống như không có khác cách nói. Đúng rồi, Tiểu Mễ, ta có chút điểm sự muốn hỏi ngươi, cái gì? Chính là, ta giống như, ách, hỉ, thượng một người, Quan Hy có chút do dự, lời này để có chút khó có thể mở miệng, nàng cũng muốn hỏi hỏi Bạch Tiểu Mễ. Dù sao Tiểu Mễ so với nàng sớm ra xã hội cảm tình phương diện này biết có vẻ nhiều. Quan Hy giảng lời này để rất không được tự nhiên. Bạch Tiểu Mễ không có nghe thanh. Cái gì? Chính là, ta giống như hỉ, Quan Hy nhu chiếp. Nàng nếu lặp lại một lần. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo dịu dàng kinh ngạc thanh. Quan Hy, có nhân kêu tên chính mình. Quan Hy theo tiếng mà vọng. Kêu của nàng nhân, là đồng phỉ hôm nay mặc nhất kiện đạm hoàng sắc ngay cả y váy dài. Tóc dài cuốn cuốn, dáng vẻ ngàn vạn đi tới. Nàng xem đến Quan Hy, đáy mắt xẹt qua nhất lũ mấy không thể nhận ra ám quang. Cười nói, thật không ngờ ở trong này nhìn thấy ngươi, ngươi tới bệnh viện làm gì? Nàng cao thấp đánh giá Quan Hy, nhìn như quan tâm lo lắng nói. Sẽ không là thân thể ra cái gì vấn đề đi. Hi hi, ai vậy? Ở một bên, Bạch Tiểu Mễ hỏi, trước mắt nữ nhân thành thục quyến rũ. Cử xinh đẹp, nhận thức hi hi hỏi thật hay giống thực quan tâm. Nhưng là này quan tâm, như thế nào có chút điểm không đúng vị. Cảm giác đều không phải là thiện ý. Ngược lại có điểm nhằm vào ý tứ. Hết chương.